Thần ma hệ thống, chương 722, xung đột, góc truyện audio.com, trong mắt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc tức giận đi qua bên này. Điền Gian Tứ Lang nhìn qua tên nam tử trẻ tuổi và nói. Tân Tỉnh Quân, mau thả nữ nhân kia ra, nữ nhân kia là của Nhạc Trọng đại nhân. Tên nam tử trẻ tuổi này chính là Tân Tỉnh Bất Nhị, chính là người thừa kế gia tộc Tân Tỉnh trong ba thế lực cường đại của gia tộc Đảo Tân, hắn không chỉ gia thế tốt bản thân cũng là người tiến hóa, đẳng cấp cường hóa cấp 45, ở trong gia tộc Đảo Tân là cao thủ cực kỳ cường hoành. Bởi vì hắn thực lực cường hoành mới có thể đoạt anh Tỉnh Bạch Tuyết trong tay bọn người Vũ Điền chân ý. Tân Tỉnh Bất Nhị cất tiếng cười to trực tiếp thò tay bóp bộ ngực đầy đặn của anh Tỉnh Bạch Tuyết, hắn thập phần thích bó vú của nữ nhân, kiêu ngạo nói. Nhạc Trọng là thằng chó người Trung Quốc, hắn là đồ ngu xuẩn, cũng dám đến gia tộc Đảo Tân, đúng là tìm chết. Tao sẽ chờ giết hắn, sau đó đoạt toàn bộ nữ nhân của hắn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy chỉ có tao mới có tư cách hưởng dụng. Ha ha ha, thời điểm Tân Tỉnh Bất Nhị sắp bóp vú của anh Tỉnh Bạch Tuyết thì ánh đao hiện ra, hắn tay phải của hắn bị chém đứt, máu tươi bắn ra như suối. À hát, Tân Tỉnh Bất Nhị lập tức kêu lên thảm thiết, đi chết đi, nữ nhân của tao mà mày cũng dám động. Ánh mắt Nhạc Trọng băng hàn và vung hắc nha đao lên, Tân Tỉnh Bất Nhị đầu bị chém đứt, máu tươi bắn lên tung tóe, đầu rơi xuống đất. Nhạc Trọng một đao chém chết Tân Tỉnh Bất Nhị và cầm hắc nha đao chỉ vào đám bộ hạ bên người Tân Tỉnh Bất Nhị và lạnh giọng quát lên. Bọn mày quỳ xuống hết cho tao, làm việc cho tao, bằng không mày phải chết. Nơi này là Nhật Bản, cũng không phải Trung Quốc, tuy Nhạc Trọng không muốn vô cớ giết người nhưng không có nghĩa hắn là người nương tay. Một bên Vũ Điền chân ý trực tiếp phiên dịch lời của Nhạc Trọng thành tiếng Nhật. Giết hắn báo thù cho Tân Tỉnh, mọi người cùng nhau xông lên, giết nó. Sáu gã Nhật Bản lập tức giống to và xông qua phía Nhạc Trọng, bọn họ đều có một kỹ năng, dùng tốc độ gấp 7-8 lần người bình thường lao qua phía Nhạc Trọng. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, hắc nha đao trong tay hóa thành một hung nhận đoạt mạng, sáu gã người cường hóa xông qua trực tiếp bị chém chết tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Ác ma, hắn là ác ma, quỷ, hắn là quỷ, quá kinh khủng, hắn là quỷ, đừng giết tôi, van cầu anh đừng giết tôi. Hơn 10 tên tùy tùng của Tân Tỉnh Bất Nhị lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mang tôi đi gia tộc Tân Tỉnh, Nhạc Trọng dùng hắc nha đao chỉ vào tùy tùng của Tân Tỉnh Bất Nhị và ra lệnh. Vâng, đại nhân, thỉnh đi bên này, những tên tùy tùng của gia tộc Tân Tỉnh cầu xin tha thứ dẫn theo Nhạc Trọng đi qua phía gia tộc Tân Tỉnh. Sắc mặt Điền Gian Tứ Lang tái nhợt khuyên. Nhạc Trọng đại nhân, gia tộc Tân Tỉnh là thế lực lớn thứ ba trong gia tộc Đảo Tân. Xin ngài nghĩ lại, không nên vọng động, để tôi đi qua phía gia chủ thương lượng một chút, xin ngài bảo trì khắc chế, không nên phát sinh xung đột với gia tộc Tân Tỉnh. Tân Tỉnh Bất Nhị là người tiến hóa thiên tài bị Nhạc Trọng một đao chém giết, Nhạc Trọng đã kết thâm thù với gia tộc Tân Tỉnh. Nghĩ đến đây, Điền Gian Tứ Lang thập phần đau đầu. Hắn đã đoán được Nhạc Trọng không phải dễ chọc nhưng mà hắn không ngờ Nhạc Trọng cũng ở trong anh Điền Trấn giết người trên đường. Ánh mắt Nhạc Trọng băng hàn lạnh lùng lưu lại một câu và đi qua phía. Góc truyện audio.com, gia tộc Tân Tỉnh, gia tộc Đảo Tân đối đãi với bằng hữu của mình như vậy sao? Tôi hảo ý đi tới đây kết minh với các người, thậm chí có người muốn giết tôi, đoạt nữ nhân của tôi, chẳng lẽ tôi thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy? Điền Gian Tứ Lang, anh không cần nói cái gì cả. Hôm nay tôi sẽ san bằng gia tộc Tân Tỉnh, đáng chết, tại sao có thể như vậy, mình phải đi báo cáo đại nhân Đảo Tân mới được. Điền Gian Tứ Lang sắc mặt biến hóa mấy lần sau đó đi sâu vào trong anh Điền Trấn. Chính là chỗ này, một tên du thủ du thực chỉ vào một tòa nhà to lớn sau đó nói với Nhạc Trọng. Giết cho tao, không quỳ xuống đất đầu hàng, giết tất cả. Nhạc Trọng như một mũi tên bước vào trong, huy động hắc nha đao dài 2 mét trực tiếp đem thủ vệ và gã quan thủ vệ chém giết tại chỗ. Sát, giết sạch đám người không quỳ xuống đất, Vũ Điền chân ý hai mắt đỏ thẫm đi theo sau lưng Nhạc Trọng xông vào trong gian nhà to lớn này. Hắn tin tưởng lúc trước hắn để anh Tỉnh Bạch Tuyết bị bắt làm cho Nhạc Trọng bất mãn, nếu như hắn không biểu hiện một chút. Chỉ sợ địa vị của hắn trong lòng của Nhạc Trọng rơi xuống ngàn trượng. Nhạc Trọng vừa xông vào trong gia tộc Tân Tỉnh thì cảm giác nguy hiểm, lập tức bay qua một bên. Phanh, một viên súng ngắm lập tức bắn vào vị trí mà Nhạc Trọng vừa mới đứng, nếu như Nhạc Trọng né tránh chậm một chút chỉ sợ đầu đã bị bắn xuyên qua rồi. Trong gia tộc Tân Tỉnh thậm chí có cao thủ bắn lén thủ hộ, đúng là đại thủ bút. Nhạc Trọng ngẩng đầu nhìn qua phương hướng viên đạn súng ngắm bắn tới thì ném hỏa cầu qua đó, hỏa cầu trực tiếp thiêu đốt lô cốt bí ẩn có tay súng ngắm thành cho tàn. Người nào, dám tới gia tộc Tân Tỉnh giết người. một tên cao thủ bản mộc sử lang đẳng cấp cường hóa cấp 56 mang theo 20 tên cao thủ cường hóa cấp 30 xông qua từ trong gia tộc Tân Tỉnh lao ra ngoài, nhìn thấy bọn người Vũ Điền Chân Ý đang giết người thì tức giận giống to lên. Giết người của tụi mày. Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra một tia hàn quang, phát động kỹ năng ảnh bộ và tốc độ tăng lên cực nhanh, giống như ảo ảnh xuất hiện bổ một đao vào người bản mộc sử lang trước. Tốc độ của Nhạc Trọng vượt qua tốc độ của biến dị thú cấp 2, ngay cả biến dị thú cấp 3 nhỏ yếu cũng không nhanh bằng hắn. Hắn bổ ra một đao kia quả nhiên nhanh như điện, bản mộc sử lang còn chưa kịp phát động kỹ năng đã bị một đao chém đầu, máu tươi văng khắp nơi. Hắn là ai? Bản mộc điện hạ lại bị miểu sát. Hắn là quỷ sao? Nhìn nam nhân mạnh nhất gia tộc Tân Tỉnh là bản mộc sử lang bị Nhạc Trọng một đao chém giết, những chiến sĩ của gia tộc Tân Tỉnh mỗi người sợ hãi, không còn chút chiến ý. Vốn bản mộc sử lang dẫn đầu 20 tên người cường hóa cấp 30 nếu có nên có chút sức chống cự, nhưng mà cuối cùng cũng bị Nhạc Trọng tiêu diệt, phản kháng chỉ gây chút phiền toái cho hắn mà thôi. Nhưng mà đám người cường hóa sợ hãi lực lượng khủng bố của Nhạc Trọng cho nên quỳ xuống đất đầu hàng, không có chút tin tưởng. Gia chủ đại nhân, không tốt, Nhạc Trọng giết bản mộc sử lang điện hạ rồi. Trong một gian phòng lớn có nam tử mặc kimono lập tức chạy vào nói với nam tử trung niên. Tên nam tử trung niên kia chính là gia chủ gia tộc Tân Tỉnh Quỷ Vụ. Sắc mặt Tân Tỉnh Quỷ Vụ đại biến, đem tiểu nữ hài 11-12 tuổi toàn thân trần truồng bị cắn khắp người ném ra ngoài. Cách chương.